Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 299, giải thích nghi hoặc. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư lại có tân điện ảnh muốn chiếu phim. Chóc yêu ký, chẳng lẽ lần này này đây chúng ta nhân tộc là chủ tuyến? Đi bắt, thật tốt quá, phía trước hai phó poster thượng yêu có thể bắt. Nhưng là, cuối cùng một cái kia nho nhỏ, liền, cũng đừng tóm được, tam chương poster vừa ra, lập tức đem mọi người lực chú ý tất cả đều hấp dẫn lại đây. Trên diễn đàn, che trời lấp đất đều là tân điện ảnh các loại đoán rằng. Lần này nhưng thật ra kỳ quái thực, dĩ vãng tới nói, đều là tân điện ảnh quay chụp hào, sau đó lại phóng poster. Ngay sau đó promotional phim, cuối cùng là điện ảnh. Hiện tại xem tình huống, cơ hồ tất cả mọi người ở điện ảnh còn không có bắt đầu quay đâu. Đây là như thế nào cái ý tứ, chẳng lẽ là cố ý làm nhân tâm cấp? Nhất định đúng rồi, như vậy đẹp poster, điện ảnh nhất định rất đẹp. Đặc biệt là còn lấy chúng ta nhân tộc nhất tôn trọng Liệp Yêu Sư vì bối cảnh mà sở muốn quay chụp. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu người ở kỳ vọng. Ai biết hắn khi nào có thể quay chụp ra tới. Này trước tiên thả ra, chính là cố ý tra tấn chính mình đám người. Ở nôn nóng chờ đợi chung vượt qua nha. Dĩ vãng liền tính lại sốt ruột. Nhiều nhất một tháng, tân điện ảnh liền chiếu phim. Lần này, như thế nào không ấn lẽ thường ra bài nha. Cũng thật chính là... Không riêng ngoại giới làm ngươi như vậy tưởng, vạn tượng lâu bên trong nhân viên cũng là giống nhau. Đặc biệt là bọn họ cảm giác được, lần này sở muốn quay chụp điện ảnh một chút cũng bất đồng với dĩ vãng. Thực độc đáo, một lần lớn mật nếm thử nha. Tiểu Mạt nhìn hồ ba poster, yêu thích không buông tay. Trước tiên tới rồi, muốn đem nó phải về tới, cùng nhau chơi. Viêm Dương yêu thương vuốt nàng đầu nhỏ hạt dưa. Không được nha, điện ảnh còn cần nó quay chụp. Thế giới này chủng tộc nhiều, khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc có hay không chân chính như vậy tiểu yêu. Viêm Dương cũng là không dám xác định, bởi vì liền trước mắt mới thôi. Rất nhiều địa vực, chưa nói nhân yêu chờ rất nhiều tộc. Ngay cả tiên, Phật thậm chí thượng cổ đại thần. Đều có rất nhiều khu vực không đi thăm dò, thậm chí không dám đi, chỉ có thể dựa thời gian chuyển rời, một chút khai quật, đuổi rồi đi rồi tiểu Mạt, tiểu Tinh vệ ba người lại là tung ta tung tăng, đầy mặt tươi cười lại đây, ngươi là muốn đóng phim điện ảnh sao, ở nơi nào chụp, khi nào chụp, diễn viên định rồi sao, ngươi xem, chúng ta ba cái thế nào, nhìn bọn họ nóng bỏng ánh mắt. Cũng biết ba người đối với điện ảnh hình thành ôm rất lớn kỳ vọng. Thậm chí còn tưởng dương mi thổ khí một phen. Hành nhưng thật ra hành. Kia ở cuối cùng, yêm chế ở hai cái bình một nam một nữ hai cái tiểu yêu nhưng thật ra có thể. Nhưng mấu chốt là, lấy các ngươi cao cao tại thượng tâm tính. Nguyện ý hàm những cái đó lá cải dính ở trên người của ngươi sao còn có. Lần này đi trước quay chụp mà là cổ giới trung linh hỏa giới. Ba cái tiên nhân đi, ngươi cảm thấy thủ vệ những cái đó đồ cổ sẽ làm ngươi đi vào sao? Không đem ngươi đương trường đánh gục, lại làm ta bối một cái thông đồng với địch tội danh liền tính không tồi. Ngươi không phải vẫn luôn ồn ào, còn có không đến một tháng muốn đi sao? Ta đóng phim điện ảnh, chú ý chính là đã tốt muốn tốt hơn. Một tháng có thể chụp xong sao? Ngươi đương học cấp tốc nha. Kỹ thuật diễn còn không có xác định. Chỉ bằng vào này mấy cái. Ngươi liền không diễn. Từ chỗ nào qua lại chỗ nào đi. Viêm Dương trực tiếp đem ba người cấp đẩy ra môn đi. Ba người uể oải rời đi. Lữ Sơn tới. Hiện tại hắn tu vi đã tới rồi cửu tiền liệp yêu sư đại viên mãn. Khoảng cách khai dương cảnh cũng chỉ có một đường chi cách. Nghe nói lần này điện ảnh hấp dẫn. Chạy nhanh chạy tới cầu Viêm Dương. Điểm này, Viêm Dương vốn là suy xét tới rồi, cũng là chuẩn bị làm hắn đóng vai bốn tiền thiên sư la mới vừa. Trang do dự trong chốc lát, ở Lữ Sơn cơ hồ đem tâm nhắc tới giọng nói mắt thời điểm. Viêm Dương đáp ứng rồi, cao hứng Lữ Sơn là lại nhảy, cuối cùng cảm thấy mỹ mãn rời đi. Viêm Dương chờ tới cuối cùng hai người, Ổ Quang cùng Vương An, hai người biết công tử lại muốn phân phó chuyện quan trọng, mấy ngày nay trước tạm thời buông trong tay sự, giúp ta thông báo tuyển dụng hai cái diễn viên, muốn đều là nhân tộc, thả là nam nữ nhất hào, nam muốn tuổi trẻ, xoáy khí, ánh mặt trời, ít nhất làm người nhìn lại có loại nhà bên nam hài cảm giác, có tu vi tốt nhất, càng phải có kỹ thuật diễn, không sợ gian khổ. Khác nói cho hắn, khả năng đến dị tộc lãnh địa đi quay chụp, đêm này đó điều kiện tổng hợp ở một thân người thường. Sau đó lại làm ta thẩm tra, xác định nam chính, đúng rồi, còn có nữ nhất hào, xinh đẹp là nhất định, nhưng xếp hạng thủ vị, lại là nếu là Liệp Yêu Sư, tu vi cao thấp không sao cả, phải có một chút nữ hán tử cảm giác. Không riêng từ nói chuyện khi thế thượng, diện mạo thượng cũng muốn mang một chút. Cái khác điều kiện cùng nam nhất hào giống nhau. Liền này hai dạng khác biệt là quan trọng nhất. Viêm Dương nói xong, uống một ngụm trà nhìn về phía có chút do dự hai người. Như thế nào? Còn có chuyện gì sao, công tử? Không phải ta lắm miệng. Tuy rằng kịch bản chúng ta không thấy, cũng không hiểu biết, nhưng là từ biết ngươi có tân điện ảnh muốn quay chụp, mặt sau những cái đó, nhưng tất cả đều ở nôn nóng chờ đợi. Một bộ Thiến Nữ U Hồn, làm Thải Linh cùng Bạch Phi phát hỏa. Một bộ Đại Thoại Tây Du, làm Thi Nhân Lục Nhĩ phát hỏa. Đại Náo Thiên Cung, làm Lục Nhĩ đạt tới đỉnh. Tử Nguyệt Thất Âm cũng là đi theo phát hỏa. Hiện tại chốc yêu ký, không biết có bao nhiêu người đang chờ này hai cái nhân vật đâu. Đặc biệt là vừa rồi Lữ Sơn kia cao hứng bộ dáng, mặc cho ai đều có thể xem thấy bọn họ, nhưng tất cả đều ở cách đó không xa chờ đợi ngươi cuối cùng quyết định đâu. Hiện tại chúng ta cái này đoàn thể, muốn người có người, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn kỹ thuật diễn, trải qua này vài lần, hẳn là so với kia chút chưa bao giờ tiếp xúc quá Bạch Đinh Hiếu Thắng rất nhiều đi. Vì cái gì không? Viêm Dương là minh bạch Ổ Quang trong giọng nói hàm nghĩa. Nước phù sa không lưu người ngoài điền đi. Điểm này Viêm Dương là suy xét quá. Lần này điện ảnh quay chụp cũng sẽ mang lên bọn họ. Tuy không phải vai chính, nhưng cũng là có lộ diện cơ hội. Tỉ như Tình Lữ Yêu, Trúc Cao cùng Béo Oánh, Nấu Yêu Nữ Tiếu Chủ Thần, phụ trách Thu Yêu Lão Bản Nương, đại vai Ác Cát Thiên Hộ, từ từ rất nhiều nhân vật đều yêu cầu bọn họ. Mà sở dĩ bắt đầu dùng tân nhân, gần nhất nên vì chính mình cái này đoàn đội bổ sung một chút mới mẻ máu. Cái thứ hai, cũng là quan trọng nhất, chính là làm mọi người đều biết, đông đảo dĩ vãng điện ảnh trung đại gia, lần này đều là vai phụ, tất cả đều phản chiếu từ nhân tộc chúng tuyển lấy ra hai cái nam nữ nhất hào tới tiến hành quay chụp một bộ điện ảnh. Từ bọn họ bên người xuất phát, vô luận là trong hiện thực người vẫn là điện ảnh chung người, hoàn toàn khiến cho bọn họ đối với bộ điện ảnh này tò mò cùng kỳ vọng. Đồng dạng, điện ảnh cuối cùng kết cục cũng là hai tộc đều nhất vừa lòng. Nghe xong Viêm Dương kiên nhẫn giải thích, hai người cuối cùng là minh bạch lại đây, gật đầu xưng là khâm phục rất nhiều. Từng người đi ra ngoài xử lý tương quan công việc, làm nhân tộc bọn họ kỳ thật cũng là hy vọng, rốt cuộc tiền tam bộ điện ảnh, vai chính Tiểu Thiến, Ninh Thải Thần, Chí Tôn Bảo, Tử Hà Thi Nhân, Bạch Tinh Tinh Thải Linh, lần trước Tôn Ngộ Không, Thất Âm chờ, không có một cái là chân chính là nhân tộc làm vai chính. Bọn họ nội tâm cũng là hy vọng, sở dĩ hỏi Viêm Dương,